Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, nhập tử thành. Dù sao, Hạ Gia Ngọc Tiên cũng có chừng mực, chỉ là quan sát một chút, cũng không có xuất thủ đả thương người. Bằng không mà nói, ngươi là trước tiên vương hào môn thì như thế nào? Đỡ được một vực cường giả liên hợp nhằm vào sao? Thạch Hạo không vội không từ tiến lên, đi vào tử thành lối vào. Hắn lập tức phát hiện có thần biết đảo qua chính mình. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ là ngân linh tiên. Đạo thần thức này quét qua liền qua. Đối với hắn hoàn toàn không thêm để ý tới. Ngân linh tiên, hiển nhiên là không hợp. Nơi này người tới qua hỗn tạp. Đừng nói ngân linh tiên. Chính là đồng giáp tiên cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Dù sao, khảo nghiệm này đã nhìn thực lực, cũng xem vận khí, vạn nhất vận khí ta rãnh đại bảo, vào cửa liền đắc thủ đâu. Tiên vương nhà con rể a, cái này dụ hoặc quá lớn, để quá nhiều người quên Thanh Mông tử thành tàn khốc. Thạch Hạo một cước bước đi vào, nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, tiên cư rơi ra. A, tình huống như thế nào? Tiên cư không thể mang vào. Đây là Huyễn Hải Tiên Vương cố ý làm ra hạn chế. Cũng thế, Thanh Mông Tử Thành là hắn thành lập, tiên cư cũng là hắn luyện chế. Cho nên, muốn làm ra hạn chế như thế, tại Huyễn Hải Tiên Vương tới nói chỉ là một ý niệm sự tình. Tốt a, Thạch Hạo nhặt lên tiên cư, trở về lui. Đám người thấy thế, cũng không có coi ra gì. Dù sao, người lâm trận bỏ chạy lại không hiếm thấy. Dù sao đây chính là tử thành. Suy nghĩ kỹ một chút khẳng định sẽ nghĩ mà sợ. Thạch Hạo tìm tới tử kim thử. Đem tiên cư giao cho nó. Nếu gia hỏa này không vào đi. Vậy liền nhìn xem tiên cư đi. Được, bao tải ra thân lên. Tử kim thử lời thề son sắt. Thạch Hạo đối với nó đương nhiên tín nhiệm, đi qua mấy năm, nó không phải cũng là rất tốt bảo tồn lấy tiên cư sao? Hắn gật gật đầu, một lần nữa hướng về tử thành đi đến, tự nhiên lại có thần thức đảo qua, nhưng lần này, thần thức đảo qua đằng sau, cũng không có vút qua, mà là ngừng lại, hưu, một tên Ngọc Tiên hiển hiện, là Hạ Gia một vị, gọi Hạ Mạt. Tam tinh Ngọc Tiên, trước người đã đi qua, vì cái gì lại đến? Hắn hỏi, ai, lười một chút, không tiếp tục đi đổi một cái hình dáng tướng mạo cùng khí tức. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, tiền bối, vừa rồi vãn bối nghĩ đến tử thành chi tàn khốc, nhịn không được liền đánh trống lui quân, nhưng lại tưởng tượng, nếu là có thể thành công. Liền có thể cưới lấy tiên vương chi nữ. Cho nên, hay là quyết định liều mạng. Giải thích như vậy, hợp tình hợp lý. Sợ hãi là hẳn là. Nhưng đối với trở thành tiên vương con rể khát vọng, nhưng lại đủ để áp đảo hết thảy. Hạ Mạt có chút trầm ngâm, tiếp nhận lời giải thích này, phất phất tay, để Thạch Hạo thông qua. Thạch Hạo không vội không từ tiến lên. Nhưng là tại hắn sắp đi đến cửa vào thời điểm, lại nghe Hạ Mạt nói, ngươi chờ một chút, không đúng, không đúng, tiểu tử này nếu lâm thời đánh trống lui quân, vậy dù cho một lần nữa để trấn lòng tin, vậy cũng hẳn là mang theo sợ hãi, thần sắc ở giữa tràn đầy do dự, sợ hãi cùng chờ mong xen lẫn, nhưng mới rồi Thạch Hạo biểu lộ đâu, quá thản nhiên, người như vậy, sẽ ở trước đó còn sợ hãi phải nửa đường bỏ cuộc sao? Thạch Hạo cười một tiếng, biết mình lộ ra sơ hở đã bị đối phương phát giác đến. Nhưng là, hắn cũng không quan tâm. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể dùng thuấn di tiếp cận, tiến vào, hiện tại mới phát hiện. Quá muộn, hắn cười ha ha, hiện ra chân diện mục, một cước liền bước vào trong tử thành. Thạch Hạo, Sử Toàn Vân các loại Ngọc Tiên lập tức lao đến, nhưng là, bọn hắn lập tức lại bị tử thành cản lại. Tiên Vương nếu nói Ngọc Tiên không được đi vào, vậy Ngọc Tiên liền không thể nhập. Không phải vậy không phải đánh Tiên Vương mặt sao? Lục Đại Ngọc Tiên ngừng chân, đều là tức giận đến phát cuồng. Thạch Hạo liền tại bọn hắn không coi vào đâu tiến vào Thanh Mông Tử Thành. Cuối cùng còn lộ ra chân diện mục đối bọn hắn tiến hành thật to trào phúng. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Quá mất mặt, bốn phía, những người khác đều là nghị luận ầm ĩ. Đây là tình huống như thế nào? Thạch Hạo một cước bước vào Thanh Mông Tử Thành. Cảnh vật trước mắt lập tức biến. Cái này biến thành một cái mờ tối thế giới. Bầu trời một mảnh khói mù. Hoàn toàn nhìn không rõ ràng. Bốn phía thì là từng tòa phòng. Lẫn nhau lân cận một chút khoảng cách. Lộ ra thưa thớt. Nơi này có một loại không hiểu áp chế. Thạch Hạo tại dưới tình huống không mở ra tiểu tinh vũ. Không cách nào phi hành. Hắn không có thử một chút mở ra tiểu tinh vũ đằng sau kết quả. Nơi này có rất nhiều ngoại nhân. Hắn không muốn bại lộ chính mình. Nhưng hắn tin tưởng, hắn hẳn là có thể. Lần thứ nhất người tiến vào đều có chút mờ mịt. Đây chính là hung danh hiển hách Thanh Mông Tử Thành. Giống như, không có gì đặc biệt a. Cái này cũng gọi nhân gian địa ngục. Các người thật sự là một đám thái điểu. Có người khịt mũi coi thường, lộ ra vẻ ngạo nhiên. Cái này dẫn tới mọi người đều là trợn mắt. Nhưng người kia lại như cũ ngạo nghễ, trào phúng chi ý mười phần. Hắn là Quách Phong, Hải Phá Tông Quách Phong. Đó là dĩ nhiên, còn có cái thứ hai Quách Phong sao? T, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Mấy người xì xào bàn tán, lập tức khiến người khác nghe được. Rất nhiều người cũng đi theo lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng cũng có chút người thì là mờ mịt. Quách Phong a, Hải Phá Tông đạo tử, nghe nói tại Ngân Linh Tiên thời điểm liền đến nơi này. Còn dựa vào cái này đột phá cực hạn, hiện tại mà nói, hẳn là Kim Nguyên Tiên. Chí ít hay sao, có người đem Quách Phong lai lịch đơn giản giới thiệu một chút. Điều này có thể từ Thanh Mông Tử Thành còn sống ra ngoài. Riêng này phần chiến tích cũng đủ để kiêu ngạo. Quách Phong thì là ngạo nghễ tiếp lời. Không phải hai sao, mà là tứ tinh. Hắn hiện tại là tứ tinh Kim Nguyên Tiên. Ngươi lại dám đem tu vi của ta nói thấp. Đây không phải tại xem nhẹ thiên phú của ta sao? Trước đó người kia vội vàng đổi giọng, sợ chọc giận hắn. Quách thiếu, còn xin giới thiệu cho chúng ta một chút nơi này. Có người cười nói. Đúng vậy a, Quách thiếu. Ngươi thành công giết đi ra, khẳng định đối với tử thành này có cực lớn hiểu rõ. Những người khác cũng nhao nhao nói ra, bị nhiều người như vậy thổi phồng. Quách Phong cũng lộ ra mười phần đắc ý, nhân tiện nói, cái này Thanh Mông Tử Thành nhưng thật ra là chôn giấu tại dưới sa mạc. Mà chúng ta mặc dù là từ nơi này tiến vào, nhưng là Tiên Vương đem người ném vào tới thời điểm. Lại là tại thấp nhất một tầng, ở chỗ này tồn tại cường đại áp chế lực, mà càng là hướng xuống, áp chế lực thì càng lớn, chỉ là đứng đấy bất động đều muốn tiếp nhận áp lực cực lớn. Chính là một loại cực lớn tra tấn, cho nên, người người đều sẽ nghĩ đến trèo lên trên, để cầu nhẹ nhõm một chút. Đây là tầng cao nhất, đối với trong này tội phạm tới nói. Bởi vì bọn hắn trên thân ấn ký tồn tại, cũng làm cho bọn hắn không cách nào đi vào tầng này. Cho nên, nơi này mới chỉ có một ít phòng ở mà thôi, cũng không có tù phạm. Bất quá, coi như bò lên, cũng chỉ là tạm thời. Quách Phong lại nói, mỗi qua một đoạn thời gian, tầng 18 không gian đều sẽ cùng nhau sụp đổ. Lúc này, tất cả mọi người muốn về đến thấp nhất một tầng. Một lần nữa trèo lên trên. Như thế lặp lại. Không có cuối cùng. Cái này chính là Thanh Mông Tử Thành. Đám người nghe đều là nhe răng. Chỉ là dạng này vô hạn tuần hoàn đều có thể đem người bước điên rồi đi. Mà ở chỗ này còn có vô tận giết chóc.